Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3334, làm tiếp đột phá. Tám càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Phong, nhìn trước mặt mình chữ vật giới chỉ, có chút sững sờ tại Tô Hàn ném tới trước tiên. Ý nghĩ của hắn chính là, này Tô Bát Lưu, nghĩ phải giá họa cho hắn nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, không riêng gì hắn, tất cả mọi người thấy được, hai cái kia âm dương trái cây, ngay tại Tô Bát Lưu trong tay. Hắn là trước ném ra chữ vật giới chỉ, sau đó mới nắm lấy trái cây tan biến. Nói cách khác, cái kia trái cây, cũng không có tại đây miếng chữ vật giới chỉ ở trong. Đã như vậy trong này mặt, lại có cái gì? Quý công tử, vương gia một tên đội trưởng, mang theo mấy trăm người vây khốn tới. Ngượng ngùng, đây là cái kia hèn mạt đồ vật, chúng ta cần xem xét một thoáng. Nói đến khách khí, nhưng trong lời nói, tràn đầy uy hiếp. Không sao, ngược lại này cũng không phải ta đồ vật, các ngươi tùy tiện xem. Quý Phong Vân khoát tay áo, đội trưởng kia cầm qua chữ vật giới chỉ, thần niệm thăm dò vào trong đó, lập tức liền thấy, trong đó trống rỗng. Hắn chau mày, quét nhìn mấy trăm lần, đều không có phát giác được bất kỳ vật gì. Trong chữ vật giới chỉ, không có cái gì, cái này đồ chết tiệt, đến cùng đang làm cái gì, đội trưởng nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có cái gì, hắn lại vì sao muốn đem này miếng chữ vật giới chỉ, ném về Quý Minh Phong? Đường đường quý gia nhị công tử, chẳng lẽ còn kém này một viên chữ vật giới chỉ rồi? Xem xong đi, Quý Minh Phong đưa tay nói, xem xong hãy trả lại cho ta đi, đây là hắn lễ vật tặng cho ta. Đội trưởng kia vẻ mặt âm tình bất định, có chút lưỡng lự. Thế nào, liền một viên chữ vật giới chỉ ngươi đều muốn? Vương gia ngươi, đã nghèo đến loại tình trạng này, đường đường đội trưởng đều không thể phân phối một viên chữ vật giới chỉ. Quý Minh Phong vẻ mặt lạnh lẽo, có thể cùng ngươi nói chuyện cẩn thận, cái kia đã là nể mặt ngươi, ta không muốn tức giận, nhưng ngươi cũng đừng ép ta. Hừ, vương gia đội trưởng hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn đem chữ vật giới chỉ trả lại Quý Minh Phong, sau đó đi tìm Tô Hàn đi. Còn muốn giá họa cho ta, Quý Minh Phong nơi này, thì là cười, thần niệm thăm dò vào chữ vật giới chỉ ở trong. Làm thấy trong đó trống rỗng thời điểm, Quý Minh Phong cũng là sửng sốt. Đây là làm gì, không có cái gì, hắn cho ta một viên chữ vật giới chỉ làm cái gì? Ta kém hắn này một viên chữ vật giới chỉ rồi. Quý Minh Phong nhíu mày, trong chữ vật giới chỉ, tự nhiên không phải không có cái gì. Còn có một chiếc nhẫn tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không nhìn thấy thôi. Thánh tử tu di giới ở trong, Tô Hàn không có chút gì do dự, tại tiên đến trước tiên. Liền triển khai Long Kỵ Đế thuật, đối này hai cái âm dương trái cây bắt đầu thôn phệ. Giá trị trăm vạn thần tinh, vô luận vương gia vẫn là quý gia, đạt được vật này về sau, sợ là đều chọn đấu giá đi. Nhưng đối với Tô Hàn tới nói, hắn kém này một ít tiền. Trăm vạn thần tinh, cũng bất quá là 10 viên nguyên tố tinh thạch sự tình mà thôi. Tay lắc một cái, theo đầu ngón tay khe hở bên trong lộ ra ngoài, chỉ sợ cũng không chỉ này một ít. Bên ngoài qua thong thả, thánh tử tu di giới bên trong lại là cực nhanh. Làm ngũ phân thần cảnh khí tức, từ trên người Tô Hàn bạo phát đi ra một khắc này, toàn thân màu đen cây thứ nhất âm dương trái cây, mới vẻn vẹn thôn phệ một nửa mà thôi. Nhưng đột phá lục phân thần cảnh, rõ ràng muốn so ngũ phân thần cảnh cần có tài nguyên nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia nguyên một viên tinh khiết trái cây màu trắng. Tăng thêm một nửa trái cây màu đen nhánh, mới khiến cho Tô Hàn, tại thánh tử tu di giới bên trong mấy chục năm về sau, khó khăn lắm đạt đến lục phân thần cảnh. Oanh, khí tức bùng nổ, lực lượng cường đại hạ bút thành văn. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, từ mặt đất bên trên đứng lên, cảm giác toàn thân một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Không hổ là cấp độ bên trên khác biệt a, Tô Hàn thở dài nói. Vẻn vẹn theo bên ngoài tươi nói. Ta chỉ là dùng mấy ngày thời gian mà thôi, liền đã theo nhị phân thần cảnh, đạt đến lục phân thần cảnh, này nếu là tại trung đẳng tinh vực bên trong, muốn bao lâu thời gian mới có thể đi đến. Dù cho có thánh tử tu di giới tồn tại, cũng ít nhất phải mấy trăm năm, thậm chí quá ngàn năm thời gian a, này kỳ thật, cũng không phải là vấn đề thời gian, mà là tài nguyên vấn đề. Trung đẳng tinh vực, không có hắc huyết linh hoa trái cây, càng không có âm dương huyết linh hoa trái cây. Mong muốn đột phá, liền phải ngày qua ngày tích lũy, lại tích lũy. thôn phệ hai cây âm dương trái cây, thánh tử tu di giới bên trong đi qua khoảng 100 năm, bên ngoài cũng cần phải đi qua 3 ngày thời gian, cũng không biết Quý Minh Phong cùng vương gia bọn hắn như thế nào. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đối với Quý Minh Phong, thậm chí cả Quý gia, Tô Hàn cũng chỉ là muốn lợi dụng một chút mà thôi. Đồng dạng, Quý Minh Phong chỉ sợ cũng là mong muốn lợi dụng hắn. Bởi vậy, trước mắt mà nói, Quý Minh Phong sống hay chết, cùng Tô Hàn cũng không có liên quan quá nhiều. Cũng không biết cái kia vương gia tại nhị cấp khu bên trong, có hay không dính vào cái gì thế lực lớn, nếu có cao tinh hư thần cảnh buông xuống, ta coi như có thể so sánh tam tinh hư thần cảnh, cũng mảy may vô dụng. Bên ngoài, Quý Minh Phong vẻ mặt một mảnh âm trầm, bọn hắn không có đạt được âm dương trái cây, tự nhiên cũng không có theo tinh không đi bộ trở về hải nguyệt khu, vậy quá mức xa xôi. Ban đầu có khả năng dễ dàng thông qua truyền tống trận rời đi, có thể cũng là bởi vì Tô Bát lưu cho hắn cái kia một viên chữ vật giới chỉ, nhường vương gia đối với hắn hoài nghi gia tăng thật lớn. Đoạn đường này chỗ qua, không chi ngộ đến bao nhiêu lần vương gia kiểm tra, Quý Minh Phong đám người, chỉ thiếu chút nữa cởi quần áo hạ tới cho bọn hắn nhìn một chút. Vương gia thái độ, đối Quý Minh Phong tới nói, đó là bực nào vũ nhục. Hai nhà quan hệ bất hòa không giả, nhưng mặt ngoài, cũng vẫn là đến khuôn mặt tươi cười đón lấy, lẫn nhau khách khí. Có thể vương gia này, cơ hồ đều muốn vạch mặt a. Thời khắc này Quý Minh Phong đám người, liền đứng tại một cái truyền tống trận trước đó. Có hàng loạt vương gia quân sĩ đứng ở chỗ này, chặn bọn hắn đường đi. Quý công tử, đây là phía trên phân phó, chúng ta cũng chỉ là theo thường lệ làm việc, mong rằng quý công tử thông cảm. Có người mở miệng, mong muốn đối Quý Minh Phong soát người. Ta còn thực sự là cho các ngươi mặt mũi đúng không? Quý Minh Phong trầm giọng nói, lần một lần hai còn chưa tính, ta cho các ngươi mặt mũi này, nhưng các ngươi còn đạp trên mũi mặt. Một lần lại một lần, quả thực là không dứt, thật coi ta Quý Minh Phong tính tình có tốt như vậy. Quý công tử, chúng ta nói, chẳng qua là theo thường lệ làm việc. Đối phương lại nói, đánh giám, Quý Minh Phong vẻ mặt đại hàn. Ta Quý Minh Phong liền đứng ở chỗ này, các ngươi dám tới cha, ta liền chặt đứt tay chân của các ngươi, không tin liền đến thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, những cái kia quân sĩ đều là biến sắc. Bọn hắn có thể không có bất kỳ hoài nghi gì, dùng Quý Minh Phong thân phận, thật dám làm như vậy. Soạt, vào thời khắc này, cái kia truyền tống trận bên trong, có một đạo thân ảnh, bỗng nhiên hiện lên ra tới. Khi triệt để rõ ràng về sau, Quý Minh Phong tầm mắt lập tức sáng ngời. Đại ca, gặp qua đại công tử. Quý gia lão giả mấy người cũng đều là hành lễ. Nam tử kia nhẹ gật đầu, chợt xuất ra một viên lệnh bài, thản nhiên nói. Phụng gia chủ chi lệnh, đến đây tiếp Minh Phong về nhà, ai dám ngăn trở, cái kia chính là tại xem thường ta Quý gia uy nghiêm, trực tiếp khai chiến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.